mỗi thôn cử đến pháp trường 5 người cô, Giác đã ký tên vào nguyên bản, chánh án tòa án quân sự, V.S. Popov, thư ký A.F. Popov, danh sách các tên trong đội Pokhonkov bị tòa án quân sự dã chiến tuyên án tử hình ngày 27 tháng 4 theo lịch cũ năm 1918. 1. Fedor Pokhonkov, Trần As, Khopestaya, treo cổ. 2. Privoslikov, Trần Elanskaya Mikhail, treo cổ. 3. Abram Kakurin, Trần Kazanskaya, xử bắn. 4. Ivan Lagochin, Trần Bukhanovskaya, xử bắn. 5. Alexei Ivan Orlov, thành phố Nigrod, xử bắn. 6. Efim Mikhail Bachen, Trần Nigrodskaya, xử bắn. 7. Grigory Ferkisov, Trần As, Bukhachianskaya, xử bắn. 8. Gabron Techev, Trần Migulinskaya, xử bắn. 9. Pavel Agafonov, Trần Migulinskaya, xử bắn. 10. Kalinin, Trần Luganskaya, xử bắn. 11. Konstantin Merikhin, Trần Migulinskaya, xử bắn. 12. Andrei Konovalov, Trần Migulinskaya, xử bắn. 13. Konstantin Kista, thành phố Poltava, xử bắn. 14. Pavel Potnakov, Trần Kotovskaya, xử bắn. 15. Ivan Bondirev, Trần Migulinskaya, xử bắn. 16. Timofey Kolisev, Trần Migulinskaya, xử bắn. 17. Alexander Bapnov, Trần Mikhailovskaya, xử bắn. 18. Dmitry Volodarov, Trần Filimchen, xử bắn. 19. Georgi Kapasin, Trần Chechnisevskaya, xử bắn. 20. Ilya Kamikov, Trần Filimchen, xử bắn. 21. Igvi Rybnichov, Trần Migulinskaya, xử bắn. 22. Polikavegurov, Trần Migulinskaya, xử bắn. 23. Aysena Dimlyakov, Trần Migulinskaya, xử bắn. 24. Ivan Krachev, Trần Migulinskaya, xử bắn. 25. Nikifor Frolovsky, Trần Rostov, xử bắn. 26. Alexander Gonovalov, Trần Rostov, xử bắn. 27. Petr Vichilanchev, Trần Migulinskaya, xử bắn. 28. Ivan Zhotov, Trần Kerkaya, xử bắn. 29. Evdokim Babkin, Trần Migulinskaya, xử bắn. 30. Petr Savinsev, Trần Mikhailovskaya, xử bắn. 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inarion Chelyabchikov, Trần Dobrinskaya, xử bắn. 32. Klementy Dronov, Trần Kazanskaya, xử bắn. 33. Ivan Avilov, Trần Loblinskaya, xử bắn. 34. Matvey Samertov, Trần Kazanskaya, xử bắn. 35. Georgi Papkov, Trần Hạ Kumoliaskaya, xử bắn. 36. Mikhail Fevralev, Trấn Chernovskaya, xử bắn. 37. Vasily Pantelimonov, thành phố Kherson, xử bắn. 38. Porfiry Lubukhin, Trấn Kazanskaya, xử bắn. 39. Dmitry Samov, Trấn Kretskaya, xử bắn. 40. Safon Saronov, Trấn Filonovskaya, xử bắn. 41. Ivan Gubaev, Trấn Migulinskaya, xử bắn. 42. Fedor Aberkilmuk, Trấn Migulinskaya, xử bắn. 43. Kutma Gokov, Trấn Luganskaya, xử bắn. 44. Ivan Itvarin, Trấn Gundorovskaya, xử bắn. 45. Miron Kalinovchev, Trấn Gundorovskaya, xử bắn. 46. Ivan Farafurov, Trấn Mikhailovskaya, xử bắn. 47. Sergei Gorbunov, Trấn Kotovskaya, xử bắn. 48. Petr Alaev, Trấn Hạ Chiskaya, xử bắn. 49. Prokofy Orlov, Trấn Migulinskaya, xử bắn. 50. Nikita Sen, Trấn Luganskaya, xử bắn. 51. Alexander Lakskilsky, Trấn Thợ Cả ở APTX, xử bắn. 52. Mikhail Polyakov, Trấn Rostov, xử bắn. 53. Dmitry Rogachev, Trấn Radoskaya, xử bắn. 54. Robert Freisenbrod, Trấn Rostov, xử bắn. 55. Ivan Silen, Trấn Rostov, xử bắn. 56. Konstantin Efimov, thành phố Samara, xử bắn. 57. Mikhail Ovchinnikov, Trấn Chechnisevskaya, xử bắn. 57. Ivan Pikalov, thành phố Samara, xử bắn. 59. Mikhail Koretkov, Trấn Loblinskaya, xử bắn. 60. Ivan Korokov, Trấn Kumsaskaya, xử bắn. 61. Piotr Biryakov, Trấn Rostov, xử bắn. 62. Ivan Kabakov, Trấn khu mới Radoskaya, xử bắn. 63. Tikho Molivinov, Trấn Lukovskaya, xử bắn. 64. Andrei Sevechev, Trấn Migulinskaya, xử bắn. 65. Stepan Anikin, Trấn Migulinskaya,